Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 30, cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 3 tháng 8, Tô Linh nghe được rằng sẽ có một buổi lễ hội tại đền chùa nên liền gạ kèo đi chơi với Băng Phạm. Nhưng mà tiếc thay đại đa số đều bận rộn vào ngày ấy nên tôi chỉ có thể đành đi với Wakasa. Một tên rảnh rỗi nhất nhóm, hắn cũng cười cười vui vẻ cùng tôi đi chơi. Trước buổi lễ hội thì Wakasa đã dẫn tôi đi mua yukata để bận vì hắn cảm thấy nhóc con nhà mình cần được chăm sóc hơn. Con gái con đứa mà trong tủ chỉ có mấy bộ quần áo trắng đen nhìn mà muốn nản dùm. Bộ này nhóc thấy sao? Wakasa đưa một bộ yukata màu tím có họa tiết anh đào cho Tô Linh xem. Tô Linh gật đầu mặc sự an bài của Wakasa, tôi lười ba cái vụ này lắm. Thường mua đồ toàn đặt hàng chứ chả bao giờ tự thân lựa cả. Vào trong thay thử xem coi vừa không? Wakasa đưa đồ cho Tô Linh rồi đẩy nhóc con vào khu thay đồ, bản thân thì đứng bên cạnh chờ. Tôi nhìn vào bộ yukata rồi thở dài, cởi từng lớp quần áo trong người ra. Mặc thử đồ mà Wakasa đã chọn được một lúc thì chợt khựng lại. Nhẹ ló tay ra khều khều Wakasa, hắn quay đầu thấy cô nhóc của mình bên trong hé cái đầu ra nhìn mình. Wakasa anh giúp tôi thắt lại nút ở phía sau lưng đi, tôi không với tay được chỗ đó. Nói rồi Tô Linh đưa lưng về phía Wakasa cho hắn coi. Tấm lưng nhỏ hiện lên trước mắt Wakasa làm hắn nhịn không được nhẹ giơ tay vuốt ve lưng trần mềm mại của Tô Linh, khẽ nuốt nước bọt nhìn xuống dục vọng của mình. Nhột, Tô Linh bị Wakasa vuốt ve sống lưng mà nhẹ rên một tiếng. Âm thanh rên rỉ nhẹ của Tô Linh không khác gì ngòi nổ kích thích Wakasa, hắn mím môi đi tới gần nhóc con của mình. Phả hơi thở nóng bỏng vào tai Tô Linh, tay bắt đầu vuốt ve lưng trần cùng chiếc cổ nhỏ mong manh. Sao thế Wakasa? Tô Linh thấy hành động lạ của Wakasa mà nghi hoặc, tôi còn có chút nhột vì bị tay hắn vuốt ve cổ mình. Đôi mắt của Wakasa tối dần lại, môi mỏng nhẹ hôn lên gáy của Tô Linh còn có ý trêu đùa mà cắn nhẹ. Hành động này làm cho nhóc con trong lòng hắn giật mình. À tự nhiên anh cắn tôi. Bộ là chó hả? Tô Linh giật mình giận dỗi trừng mắt nhìn Wakasa trách móc. Ngoan, đừng cử động, môi Wakasa nhẹ cong lên, tiếc nuối rời khỏi chiếc gáy trắng bị mình cắn đến đỏ ửng lên kia. Tay thì bắt đầu thắt dây yukata cho Tô Linh, đúng là nhóc con chả bao giờ phòng bị hắn nhỉ, ngây thơ thật đấy, đừng hỏi sao em bị con báo trắng này ăn không còn mẫu xương. End chương 30, chắc về sau sẽ có hát cách chương.